Tử vong khai đoan, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, San, biên tập, Y, 3N, Mung, vừa bước qua cửa vào ảo giới. Cảm giác như mộng như tỉnh lại ập tới với Bùi Kiêu. Tới lúc hắn tỉnh táo lại, liền thấy trước mặt là một không gian đầy những kim loại màu bạc. Vì môi trường thay đổi quá lớn khiến cho hắn mới đầu còn chưa nhìn nhận rõ được mọi thứ xung quanh. Một lát sau, hắn mới nhận thức rõ ràng được vị trí và môi trường hiện tại của mình. Kim loại, tất cả những gì trong tầm mắt của hắn đều là kim loại. Nơi này là một căn phòng nhỏ, diện tích khoảng chừng 50-60 mét vuông. Tất cả mọi thứ xung quanh đều được tạo thành từ kim loại. Từ trần nhà, vách tường hay cửa ra vào đều được làm bằng một thứ kim loại không rõ nào đó. Hơn nữa những thứ này cũng không phải làm bằng các nguyên khối kim loại, mà ở giữa còn có các đường ống năng lượng lập lòe ánh sáng xanh lá. Nhìn rất giống tạo hình các chiến hạm vũ trụ trong tương lai mà ta vẫn hay thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Đây là di tích Atlantis đó à? Đúng là một thế giới công nghệ cao đấy nhỉ? Bùi Kiêu nhìn quanh rồi cảm thán nói. Những người còn lại, Dương Đỉnh Thiên, Trương Hằng, Nhậm Chan, Cung Diệp Vũ, Vu Nữ Trần, Valkyrie và cô bé chưa biết tên kia. Tổng cộng 9 người đều đã bình yên vô sự, có mặt trong phòng, nhưng ngoài Vu Nữ Trần đang tò mò nhìn trái, ngó phải, Valkyrie và cô bé kia yên lặng ngồi yên một góc. Tất cả những người còn lại đều đang nằm vật dưới đất thở hồng hộc rất mất hình tượng. Trong đó thì biểu hiện chật vật nhất chính là Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ. Cơ thể cả hai không ngừng run bần bật, hiển nhiên là đang phải chịu nỗi thống khổ vô cùng lớn. Tình hình lúc trước có thể nói đúng là nguy hiểm tới cực điểm. Trận đánh với Rocky chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Qua trận này, có thể thấy thế giới xà do mang gần không hổ danh là một trong 3 con quỷ quái ma vương đỉnh cao mạnh nhất. Là thành quả kế hoạch linh hồn của nền văn minh kỳ trước. Tuy nó chỉ vẻn vẹn là một hình chiếu với khoảng 20 thực lực bản thể nhưng đã có sức mạnh như hủy diệt trời đất. Nếu như không có lá bài bí mật của chính phủ thì dù Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ có mạnh hơn nữa cũng sẽ chết chắc. Đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng sau khi đã đánh lui được Rocky và thế giới xa thì đám Bùi Kiêu lại không thể không đối mặt với chính lá bài bí mật đó của chính phủ thế giới. Vì vậy mà cả bọn mới phải cùng chạy vào ảo giới Atlantis City. Sau khi đến được nơi này, bỗng nhiên thoát khỏi tình trạng sống chết cận kề, thần kinh thả lỏng cũng là lúc mọi người đã không thể gắng gượng đè nén những cơn chấn động chấp niệm được nữa. Ai nấy đều ngã nhào xuống đất, lúc này thì đừng nói là tự do linh hồn, ngay cả một tên lính người sống có súng trong tay cũng có thể dễ dàng cho bọn họ đi đời. Valkyrie bên cạnh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng của mình. Chỉ là đôi mắt đẹp của cô thì lại nhìn chằm chằm vào Bùi Kiêu. Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ nghiên cứu, nghiền ngẫm, cô bé ngồi bên cạnh Valkyrie quay sang tò mò nhìn cô. Thấy cô nhìn chăm chú Bùi Kiêu đang đau đớn, lăn lộn dưới đất thì cũng nhìn theo, sau đó lại quay về nhìn Valkyrie, rồi lại quay ra nhìn Bùi Kiêu. Sau khi nhìn qua nhìn lại mấy lần thì vẻ sợ hãi trên khuôn mặt non nớt của cô bé càng ngày càng nhiều. Chị Valkyrie, không phải chị lại định phân giải hắn để giải phẫu đấy chứ? Cô bé nói với âm lượng thật nhỏ và giọng thật thấp. Valkyrie liếc mắt nhìn cô bé một cái, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Kiêu. Không cần, đã giải phẫu mấy nghìn trường hợp rồi, có thêm hắn nữa thì cũng thế thôi. Người này là manh mối quan trọng để ta tìm lại trí nhớ và cảm xúc của mình. Tạm thời chưa thể chết được. Hiện tại, tuy đám Bùi Kiêu đều đang rơi vào tình trạng chấp niệm chấn động. Thân thể không thể nhúc nhích nhưng tinh thần thì lại minh mẫn dị thường. Có thể cảm nhận rất rõ ràng sự đau đớn của cơ thể mình cũng như những gì đang diễn ra xung quanh. Vậy nên tất cả đều nghe rất rõ ràng mẩu đối thoại của hai người Valkyrie. Cả đám cùng thầm chột dạ, phân giải rồi giải phẫu. Đã từng giải phẫu, tạm thời chưa thể chết. Hay nói cách khác là khi nào hết công dụng thì chết đi cũng được hả? Lúc này cả đám đều đang không thể cử động. Nếu người khác có ý xấu thì đúng là chỉ biết chờ chết. Thế nên nghe Valkyrie nói xong thì vừa nghi vừa hoảng. Ánh mắt nhìn về phía cô lập tức xen lẫn một vẻ sợ hãi khó tả. Người con gái này đột ngột xuất hiện giữa cuộc chiến. Lai lịch và quá khứ của cô ra sao không ai biết. Chỉ biết cô là linh hồn đặc thù đầu tiên có được năng lực Valkyrie. Cô thật sự có quá nhiều bí mật, nhưng dù nói thế nào thì lần này cả đám có thể thoát khỏi cảnh cùng đường cũng là nhờ có cô. Chính vì vậy mà không ai coi cô là người ngoài. Thậm chí cả lúc chấp niệm chấn động khiến thân thể tê liệt cũng để mặc cho diễn ra trước mặt cô. Có điều, từ những gì mà cô và đồng bọn trao đổi, có vẻ cô cũng không phải người lương thiện gì rồi. Tuy là vậy nhưng sau cùng thì Valkyrie vẫn ngồi yên tại chỗ như trước. Với dáng vẻ bình thản mà tự tại như mây trời gió núi. Cộng thêm dung mạo thánh khiết như một nữ thần. Nhìn thế nào cũng giống một đại mỹ nhân cổ điển ung dung tự tại. Chỉ không hiểu sao thi thoảng đôi mắt cô lại như thể sáng rực lên ngọn lửa cuồng nhiệt rất hãi người. Vì vậy mà khiến cho người ta không thể nào cảm thấy thực sự thoải mái. Thế nên sau khi những cơn chấn động chấp niệm dần qua đi, mọi người bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm, nhằm xua tan đi không khí lúng túng lúc này. Valkyrie, thật là ngươi đã từng giải phẫu rất nhiều người đấy à, Trương Hằng là tên tò mò nhất trong cả đám. Lúc hắn thấy cả Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đều đã thoát khỏi cơn chấp niệm chấn động rồi thì mới lấy hết can đảm. Hỏi nhỏ như thể thì thầm với Valkyrie, đôi mắt đẹp của Valkyrie quay qua liếc nhìn hắn, khiến anh chàng Trương Hằng đang tuổi trai trắng lập tức đỏ bừng mặt. Phải vội nhìn đi nơi khác. Tuy vậy thì giọng nói lạnh lẽo của người đẹp vẫn vang lên bên tai hắn. Ừ, đã giải phẫu mấy nghìn ca rồi. Mục đích là để phân tích được quy cách tồn tại của chấp niệm bên trong linh hồn. Hiệu quả tăng cường khi tội nghiệp xâm nhập vào chấp niệm. Sự cô đọng lại của năng lượng tiêu chuẩn sau khi cường độ của chấp niệm tăng lên. Valkyrie nghiêm túc liệt kê ra một tràng các nghiên cứu của mình. Người xung quanh nghe vậy thì đều cảm thấy như mình đã mồ hôi đầy đầu. Chỉ có Cung Diệp Vũ đột nhiên hỏi, người dùng linh hồn của người sống để làm vật thí nghiệm và giải phẫu ư, vừa nói. Bàn tay cầm tử lôi đao của hắn cũng dần nắm chặt lại. Valkyrie nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn thoáng qua thanh tử lôi đao trong tay hắn. Cũng không làm gì khiến thêm căng thẳng mà trả lời thẳng. Là kẻ sa đọa nói một cách chính xác thì, trừ Rocky và bọn tay chân của hắn ra, linh hồn bình thường bị tội nghiệp trói buộc đều sẽ bị sa đọa rồi biến thành quỷ quái. Bùi Kiêu nghe vậy thì tim nhảy mạnh lên mấy cái. Hắn vội hỏi, linh hồn bình thường sa đọa biến thành quỷ quái. Chẳng phải linh hồn bình thường đều bị hút vào vết rách không gian sao? Làm sao có thể sa đọa rồi biến thành quỷ quái được? Valkyrie lại đưa mắt nhìn về phía Bùi Kiêu, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Tuy vậy, cô vẫn trả lời hắn ngay mà không chút do dự, trừ những linh hồn bị kéo thẳng vào vết rách không gian thì thực ra, tất cả các ảo giới cũng đều hút linh hồn vào bên trong đó. Chỉ có điều là các ảo giới đều hút linh hồn đi bằng cách thức rất kỳ lạ. Không thể dùng mắt thường quan sát được. Thậm chí cả tự do linh hồn cũng không nhìn thấy, đó là hấp thu một loại năng lượng tinh thần ở dạng vi hạt. Sau khi đã rơi vào ảo giới thì linh hồn sẽ sa đọa rồi biến thành quỷ quái. Dương Húc Quang ở gần đó bỗng như nghĩ tới điều gì? Hắn vội hỏi, nếu là như vậy thì hẳn là trong đoàn đội của ngươi có linh hồn đặc thù có năng lực gì đó liên quan tới cảm nhận năng lượng tâm linh đúng không? Vậy thì có thể hiểu tại sao không ai thấy các ngươi ra vào ảo giới bao giờ. Với loại năng lực cảm nhận năng lượng tâm linh dạng vi hạt đó thì chắc hẳn các ngươi đã phát hiện được rất nhiều ảo giới mà người đời không biết đến đúng không? Chia sẻ với chúng ta một chút có được không? Mấy ảo giới đó đều là chỗ chưa từng bị khai phá. Giống như trinh nữ ấy, có khi bên trong sẽ còn một ít quỷ quái chân ma cấp nhỏ yếu đấy nhỉ? Valkyrie điềm nhiên gật đầu thừa nhận, được thôi, Đến nay chúng ta đã tìm thấy tất cả 6 ảo giới mới. Cái có độ khó thấp nhất thì tương đương với thành phố vàng. Cao nhất thì chỉ thấp hơn thành ác ma một chút thôi. Nếu muốn lấy được thông tin và vị trí của mấy cái ảo giới đó thì cứ lấy thiên sinh vũ khí ra đổi đi. Lúc Dương Húc Quang mới nghe Valkyrie nói tới đoạn đầu thì liền mặt mũi hớn hở. Quá đỗi vui mừng, tới đoạn sau khi nghe Valkyrie nói tới việc phải lấy thiên sinh vũ khí trao đổi thông tin. Hắn đơ ra rồi ngượng ngùng nói. Phần lớn thiên sinh vũ khí dư thừa đều đã bị bọn ta đổi thành thực phẩm chấp niệm cả rồi. Chắc đành để lần sau trao đổi vậy. Lúc này, Bùi Kiêu bỗng thở dài một tiếng rồi nói với mọi người. Nếu như chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với chính phủ thế giới thì ta cũng không còn gì phải e dè nữa. Ta sẽ kể lại hết tất cả những gì mình đã trải qua trong 4 tháng từ sau khi tử vong cho tới khi xuất hiện tại nước Mỹ. Lúc ấy ta, thế là Bùi Kiêu kể lại toàn bộ hành trình của hắn trong 4 tháng ở địa ngục. Đặc biệt nhấn mạnh tới tình cảnh khi linh hồn bình thường bị biến thành quỷ quái. Hắn kể lại tất cả mọi thứ, tất cả nguy hiểm đã trải qua cho tới khi trở lại được dương gian. Mọi người nghe hắn kể mà ngạc nhiên tới không ngậm nổi miệng. Giống như đang được nghe một câu chuyện phiêu lưu đầy hấp dẫn nào đó vậy. Đến khi Bùi Kiêu đã kể xong được một lúc lâu, cả đám mới như thể dần tỉnh táo lại. Dường như vì chưa thể tin được những gì mới nghe nên cứ vậy sững sờ nhìn hắn một hồi. Chỉ có Valkyrie là hai mắt sáng ngời. Cô vội hỏi kỹ lại một số chi tiết, như các loại quỷ quái Bùi Kiêu đã thấy trong địa ngục là gì? Thực lực chúng ra sao? Quá trình tiến hóa thành chân ma cấp của chúng như thế nào? Thậm chí cô còn hỏi rất tỉ mỉ những gì liên quan tới các tầng sâu hơn của địa ngục. Sau khi đã được trả lời hết, cô thở dài một hơi nói. Quả nhiên giống như lời tiên đoán. Không chỉ có cô bé bên cạnh cũng đang có vẻ vô cùng kinh ngạc. Cô lẩm bẩm, giống y như những gì mà anh Reinhardt đã nói. Bùi Kiêu nghe vậy thì cũng thấy rất tò mò. Hắn hỏi, chẳng lẽ trong đoàn đội của ngươi cũng có người từng thoát ra từ trong lỗ hổng không gian sao? Cô bé kia liếc mắt. Thấy Valkyrie vẫn đang chìm đắm trong suy tư, dường như không nghe thấy câu hỏi nên mới lên tiếng trả lời Bùi Kiêu. Không phải vậy, anh Reinhardt là người có năng lực tiên tri, anh ấy từng có lần sử dụng mất rất nhiều chấp niệm của thiên sinh vũ khí để tiên đoán về tình hình trong lỗ hổng không gian. Bao gồm môi trường của tầng ngoài, chủng loại, số lượng, thực lực và cả hình dạng đặc trưng của quỷ quái tại đó. Và những lời tiên đoán đó lại giống hệt những gì ngươi mới kể. Vì vậy mà bọn ta mới kinh ngạc như vậy đấy. Đúng lúc này, cả không gian ảo giới bỗng rung chuyển dữ dội, giống như ảo giới vừa bị một tác động lớn nào đó. Có điều chấn động này cũng biến mất luôn sau đó mà không để lại một chút dấu vết nào. Cứ như thể nó chưa từng xảy ra vậy. Ngoài việc có mấy người đứng không vững nên bị ngã thì cũng không ai gặp tổn thương nào khác. Trên người Cung Diệp Vũ lúc này đã bừng lên ánh sáng tím. Hắn vừa cảnh giác ngó xung quanh vừa nói. Không hề có quỷ quái mạnh mẽ nào xuất hiện gần đây. Vậy thì cơn chấn động vừa rồi là thế nào đây nhỉ? Valkyrie trầm ngâm rồi nói. Chính phủ thế giới đã hoàn toàn bịt kín cái ảo giới này. Lối ra vào đã không tồn tại nữa. Hay nói một cách đơn giản thì, chúng ta đã không ra ngoài được nữa rồi. Cách chương.